Câu chuyện của Cừu, chương 52, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp học quái dị toàn người giấy. Khi cậu bước vào, tất cả đồng loạt nhìn cậu. Ực, cậu nuốt khan, tay run rẩy dữ dội. Dầu dừa, cậu sao thế? Hôm qua huấn luyện viên có làm khó cậu không? Một người giấy đứng ở cửa lớp thấy cậu khác thường, tò mò nghiêng đầu hỏi. Mặt giấy to tướng áp sát mặt cậu, giọng nói kỳ quái cùng đôi mắt đen láy to như viên bi của người giấy đảo liên tục, khiến cậu không dám nhìn thẳng. Đôi mắt kia rõ ràng là mực nước vẽ trên mặt giấy khô khốc. Sao có thể cử động được chứ? Cậu lại cảm thấy ghê tởm, muốn nôn. Rồi càng nhiều người giấy xúm lại gần cậu. Dầu dừa, mặt cậu như vừa ăn phải phân ấy. Này, có phải miệng cậu hôi quá không? Sáng cậu ăn tỏi hà? Khốn kiếp, tớ còn chưa ăn sáng mà. Rốt cuộc cậu sao thế? Sao không nói gì? Cậu kỳ lạ quá, chiều nay có trận bóng rổ. Huấn luyện viên cấm cậu tham gia. Cậu làm bọn tớ thua chắc rồi. Những khuôn mặt giấy càng lúc càng gần, những đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, khiến cậu choáng váng. Dành cả buổi sáng đẹp trời ở cùng đám người giấy, Diệp Tinh Du cảm thấy tinh thần mình sắp sụp đổ. Sau đó, nhân lúc nghỉ trưa, cậu trèo tường ra khỏi trường. Cậu nhất định phải tìm bà cụ kia để hỏi cho rõ mọi chuyện. Cậu chạy đến tiệm bánh ngọt, ngốc nghếch gào lên, "Bà ơi, bà ơi!" Những đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu đen của đám người giấy qua lại liếc nhìn cậu, khiến cậu rùng mình, nhưng bà cụ vẫn bật vô âm tín. Diệp Tinh Du gào thét một hồi lâu, giống như đang gọi hồn, rồi nản lòng, nhưng ngay lập tức, cậu nảy ra một ý tưởng mới. Tại sao không quay lại bên kia, tìm bà cụ lần nữa? Tối qua cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần trước cậu lạc đường vì không chuẩn bị gì cả, nhưng lần này cậu có thể dùng dây thừng buộc chặt mình lại. Dù không tìm thấy bà cụ, cậu vẫn có thể lần theo dây thừng để quay về. Sợi dây thừng được kết từ dây đai vali và ga giường cắt nhỏ, màu sắc sặc sỡ và bắt mắt, dài ít nhất cả 100 mét. Cậu buộc một đầu dây vào gốc cây trước tiệm bánh, dò dẫm rẽ phải, rồi chậm rãi tiến về phía trước. Theo trí nhớ, cậu phải đi đến vị trí cái cây thứ ba. Khi cậu đang dò dẫm bước đi, một bàn tay gầy guộc đột ngột xuất hiện từ không trung. Tóm CHATDERU cậu và đẩy mạnh về phía sau. Một lực đẩy không thể cưỡng lại, khiến cậu lùi mấy bước, ngã rúi rụi xuống đất. Tức thì, thành phố lại trở nên tĩnh lặng như tờ, và bà cụ áo đỏ đứng trước mặt cậu. Cậu xoa xoa mông, ngẩng đầu lên, lúc này cậu mới nhận ra, bà cụ đứng trên mặt đất, nhưng thực ra chân bà cách đất 1 cm. Bà cụ đang lơ lửng, gào, gào, gào, gào cái đầu cậu. Chưa kịp định thần, bà cụ đã bắt đầu xả một tràng. Giọng bà cụ như tiếng chiêng vỡ, vang vọng trong thành phố hoang vắng. Ta đã bảo cậu đừng đến nữa. Cậu không sợ CHATDERU, còn buộc cả dây thừng nữa. Tưởng mình thông minh lắm chắc. Đang thả diều đấy à, thằng nhóc này. Ta lại cứu cậu một mạng nữa rồi đấy. Cậu càng ngày càng ngốc. Cậu bật dậy như cá chép. Bà cụ, tốt quá, bà ở đây thật. Bà cụ khoanh tay trước ngực, im lặng, chỉ nghiêng đầu đánh giá cậu. Nụ cười của Diệp Tinh Du dần tắt ngấm. Cậu cảm thấy không thoải mái. Bà nhìn gì vậy? Ta vừa nhận ra, cậu cũng đẹp trai đấy. Chà, mặt mũi sạch sẽ hơn cả quần đùi giặt tay. À, bà đang khen cháu à? Cậu dè dặt hỏi. Tiếc là não cũng sạch sẽ như vậy. Quả nhiên, không phải lời khen. Bà cụ nheo mắt, phẩy tay như đuổi ruồi. Cậu đẹp trai, ta còn nhiều việc lắm. Có gì nói nhanh đi. Thế này bà, cháu, ta họ Tôn. Cậu ngập ngừng rồi nói. À, bà Tôn, hôm qua, sau khi cháu nói chuyện với bà, mọi người xung quanh cháu đều biến thành người giấy. Bà Tôn không hề ngạc nhiên, chỉ nheo mắt hỏi, nhưng vẫn có ngoại lệ. Đúng không? Đúng đúng, tôi sống ở khu chung cư Lâm Đường. Tôi có một người bạn học. Tại sao cậu ấy không biến thành người giấy? Còn có bà cụ hàng xóm của tôi nữa. Tại sao bà ấy cũng không biến thành người giấy? Giờ tôi rất sợ, không biết phải nói với cậu ấy thế nào. Cậu ấy không giống tôi. Tôi thần kinh thô lắm. Còn cậu ấy là kiểu con gái cần được che chở. Tôi sợ nói thẳng ra thì cậu ấy sẽ hoảng sợ. Hơn nữa, đầu óc tôi đang rối bời. Không biết tình hình hiện tại là gì nữa. Khoan đã, cậu vừa nói gì? Bà cụ chậm rãi cắt ngang lời cậu. Tôi nói là tôi không biết nên nói với cậu ấy thế nào. Bản thân tôi cũng, không phải, cậu nói cậu sống ở đâu? À, khu chung cư Lâm Đường à? Bà Tôn sững người, vẻ mặt khó đoán, có chuyện gì sao? Hóa ra cậu ở đó. Bà Tôn gãi mặt, vừa nghiêm túc vừa mỉa mai. Vậy thì cậu gặp rắc rối lớn rồi. Ý gì? Trực giác mách bảo cậu sắp nghe được tin dữ. Cách chương.